có chồng là thần y, chương 843, đồ giả. Góc truyện audio.com, ông ta vừa dứt lời, Đàm Tấn Cường ở một bên dẫn đầu giơ tay ra giả, 300 tỷ. 360 tỷ, Tống Văn Tân cũng theo, thấy Lý Tuệ Mai im lặng ông già thấp bé hỏi. Còn cô thì sao, thấy Lý Tuệ Mai chần chừ, bà bảy nói nhỏ vào tại cô. Tuệ Mai, nghe tôi nói, đây chắc chắn là một bảo vật. Giá trị ước tính có lẽ khoảng 1.200 tỷ. Nếu có thể mua được giá khoảng 900 tỷ cô tổng chắc chắn sẽ rất hài lòng, tôi cũng dễ bề ăn nói. Lý Tuệ Mai khi nghe những lời này, trong lòng không khỏi rung động. Cô ấy quay đầu lại liếc nhìn Sở Quốc Thiên, nhưng thấy đối phương vô cảm, nhất thời không hạ được quyết tâm. Bà bảy tức giận nhìn Sở Quốc Thiên, biết Lý Tuệ Mai bị Sở Quốc Thiên ảnh hưởng, bà ta nói. Vừa rồi chàng trai này nói vòng tay ngọc bích này là giả cho nên tôi rất muốn biết chàng trai, sao cậu biết? Bà ta nghĩ, nếu chàng trai này nói linh tinh, Lý Tuệ Mai chắc chắn có thể nghe được ra, lúc đó Lý Tuệ Mai có thể yên tâm ra giả, về sau bà ta cũng dễ bề ăn nói. Những người khác khinh thường nói, một thằng nhóc thì hiểu cái gì, đến đây chỉ tự rước lấy xấu hổ thôi. Đúng vậy, ở đây nhiều người như vậy, sao có thể đến phiên cậu ta nói? Không muốn mua thì thôi, có quá nhiều người muốn, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Nghe đám người lạnh lùng giễu cợt, Sở Quốc Thiên hờ hững hỏi. Bà bảy, bà chắc chắn muốn tôi nói sao? Đương nhiên, cậu có ý kiến gì cứ việc nói đi. Bà bảy hừ lạnh nói tiếp, vừa hay bà già như tôi cũng muốn biết một chàng trai như cậu có thể nói được cái gì. Sở Quốc Thiên nhìn xung quanh những người đang ngồi thất thần nói. Tôi vốn muốn giữ một chút thể diện cho mấy người, nhưng là do mấy người nhiều lần yêu cầu tôi không thể từ chối. Lừa đảo, cậu nhóc, ý của cậu là tất cả chúng tôi đều nhìn nhầm sao? Trương Gia Phong vốn lúc nào cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng, cao ngạo đột nhiên khịt mũi nói. Sở Quốc Thiên liếc ông ta một cái, thản nhiên nói. Ông già, tôi không sợ đắc tội với ông, ở đây ông là người ngu ngốc nhất. Hỗn láo, Trương Gia Phong nhíu mày khi nghe được lời này. Sở Quốc Thiên ông ta, nói tiếp. Vòng tay bằng ngọc thật, coi như đám người lừa đảo các ông có chút lương tâm. Nhưng chiếc vòng tay bằng ngọc này không phải là chiếc vòng bằng ngọc đỏ có từ trước thời nhà Hán, cũng chưa từng được tu luyện trong chùa chiền. Nó chẳng khác gì một chiếc vòng bằng ngọc cao cấp bình thường. Coi như có chút giá trị, nhưng giá thị trường tối đa là 3,6 tỷ. Nói linh tinh, cậu không nhìn thấy màu đỏ huyết đó sao? Bà bảy hừ lạnh, màu đỏ là kết quả của thuốc nhuộm hóa học thông thường. Còn cảm giác ấm áp kia thì sao? Đàm Tấn Cường cao mày nghiêm mặt hỏi. Sở Quốc Thiên lắc đầu. Cái này còn không có kỹ thuật gì hết. Đó chỉ là hiệu ứng ảo giác mà thôi. Vớ vẩn, cậu nhóc, đừng tự tìm chết. Ông già thấp bé vừa nghe lời đã hét lên, đập bàn. Tống Văn Tần sắc mặt tối sầm lại, ông ta nhìn Sở Quốc Thiên hỏi, làm sao tôi có thể xác định những gì cậu đang nói là sự thật? Rất đơn giản, chỉ cần cho lên lửa ở nhiệt độ cao. Sở Quốc Thiên nói, ông già thấp bé kia nghe xong sắc mặt tái nhợt, trên trán không khỏi lộ ra một chút mồ hôi. Cái gì mà lửa nhiệt độ cao chứ, nói bậy, cậu lừa người khác còn dám đến cả chỗ của tôi để lừa người ta nữa sao? Đừng nghe lời hắn nói bậy bạ, cách trương.